thanh xuân vội vã ta đã cuồng nhiệt. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tử Nha đơ mặt bị nói đến cứng họng không một lời nào để phản bác, Canh cười khẩy. Các người nên nói với đứa con ruột Đường Già Nhi của các người nên tự lượng sức mình, đừng có tưởng tôi không động thủ là tưởng tôi bỏ qua rồi làm tới. Tôi không tống cô ta vào tù là còn nhân từ. Nếu để tôi biết cô ta còn làm phiền, cổng lớn nhà tù sẽ chào đón cả gia đình các người vào đấy định cư suốt cuộc đời đấy. Nghe đến tên Đường Già Nhi, mọi người xung quanh bất ngờ, không ngờ rằng người mà bọn họ cho rằng đáng thương khi bị Thượng Khiết Mi hãm hại, người mà ban nãy họ ra sức bênh vực mà chê trách cô lại là Đường Già Nhi. Cả đám người thoáng chốc bị hai vợ chồng trước mặt lừa dối đến mức tự rước nhục vào thân. Vợ chồng Đường Tử Nha bị bại lộ liền luống cuống u ớ trong miệng, không biết làm sao liền chuồng đi. Chuyện mất mặt như vậy, còn không chuồng còn định đợi cả đám nhào vào đánh chắc. Thượng Yến Phi đứng phía sau vẫn còn vơ tay đá chân chỉ trích bọn họ, cười đắc ý một cái rồi quay sang nắm tay cô nói. Đáng đời họ em có bị trầy gì không, để chị xem nào, chỗ này không có, chỗ này cũng không, chỗ nào. Y Tiểu Khiết, môi em sao thế? Bị sưng rồi. Cô giật mình, bàn tay xoa lên vành môi còn ẩn sưng, lúng túng đáp. Em bị con ông chích thôi. Thượng Yến Phi nghe cô trả lời thấy ánh mắt cô cứ lén nhìn Ngao Trạch Vũ bên cạnh liền hiểu vấn đề. Thượng Yến Phi khoanh tay gật đầu liên tục, miệng thì cứ Âu, kéo dài, làm vẻ tin lời cô nói là thật, vừa nói vừa liếc nhìn về phía anh. Thì ra là ong chích à, con ong này cũng hư thật, dám chích vào môi chúng chím dễ thương Tiểu Khiết của chị. Hư thật nha. Thượng Khiết Mi đỏ tai đỏ mặt cắn môi nhìn chị mình một cái rồi chạy về hướng xe đang đậu gần đó. Thượng Yến Phi khoanh tay đi vòng vòng anh. Này em dễ, gọi một tiếng chị hai nghe nào. Ngao Trạch Vũ nhếch mày. Trước khi kêu tôi gọi hai từ đó thì nên gọi tôi là chủ nợ trước thì hơn. Thượng Yến Phi cứng đơ cơ mặt, bị quê mặt liền giả đò nhìn xung quanh và rồi chuồng đi. Tên này cũng cao thâm phết, trả đòn một câu chí mạng, hự bà đây vẫn còn nợ hắn rất nhiều tiền. Chị hai cái nỗi gì mà nợ lắm tiền, thằng em dễ thế nhờ, nói ra chắc bị cười cho ương cái mặt. Thượng Yến Phi khẽ nghĩ, có khi nào lúc mình kết hôn, nó lại đứng trước mặt mình và nói. Chị hai còn nợ tiền em chưa trả hết sao chị đi lấy chồng vội thế. Trời ơi, chắc chết, chắc lúc đó đội quần làm đám cưới quá má ơi. Một, đội quần làm đám cưới. Cảm giác đó chắc là khoảnh khắc để đời và lập nhiều thành tích lắm. Chuyện hot, cuối cùng cũng thi xong, hôm nay sẽ có kết quả. Thượng Khiết Mi ngồi chấp tay cầu nguyện, mong là sẽ đạt kết quả tốt, nếu không. Làm phụ lòng ai, kia kèm cô học mà kết quả tệ hại thì có mà ăn đòn. Thượng Khiết Mi, khoảnh khắc thầy giáo đứng trên bục hô to tên mình, đầu cô như phát tung, hạnh phúc vui mừng không thể nào tả nổi ngay tại giây phút này. Theo quán tính muốn ôm ai đó để lan tỏa niềm vui liền quay sang ôm người bên cạnh, nhưng khi ôm xong cô mới biết. Toang cờ mờ nờ rờ, giống như bị làm phép đông cứng 5 giây, cả lớp và cả thầy đều há hốc mồm nhìn cô, đặc biệt có hai cặp mắt biết phát ra lửa cùng lựu đạn đang muốn xuất chiêu nguy hiểm lia tới, ôi trời, mình đang làm cái quái gì vậy nè. Mà Ngao Trạch Vũ lại không hề cảm thấy xấu hổ, trái lại anh còn ôm chặt eo cô thì thầm nói nhỏ vào tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là thành quả nho nhỏ của anh, em báo đáp như thế này cũng tạm tạm. Cô thầm mắng trong lòng, tạm tạm cái đầu nhà anh còn không xem bây giờ là cái tình huống gì. Cô xấu hổ đẩy anh ra vùi đầu vào sách, xấu hổ chết mất. Thầy Lý Minh ho khụ khụ đẩy gọng kính coi như không có chuyện gì mà tiếp tục công bố kết quả thi. Ngư Cẩm Chi, cả lớp, ồ, lên, Ngư Cẩm Chi như biết trước kết quả cười nhếch môi không bất ngờ mấy. Thầy Lý Minh đập đập bàn. Vậy lần này có hai bạn được vào nhóm học sinh giỏi của trường nhé. Điểm của bên nào cao sẽ được vào nhóm đó, ví dụ bên nhóm 1 gồm Lý Hóa Sinh được 30 điểm sẽ được vào nhóm 1. Vì thế chốt danh sách là Thượng Khiết Mi, Mẫn Phương Kiều và Ngư Cẩm Chi, các em đều điểm cao môn Lý Hóa Sinh cho nên các em vào nhóm 1 do bạn học Ngao Trạch Vũ dẫn dắt. Mẫn Phương Kiều cười đắc thắng liếc nhìn Lưu Ý Viên cùng Tôn Sơn Hạ. Lưu Ý Viên nghiến răng, bực dọc trong người liền giơ tay hô to. Thầy ơi, em muốn thầy đọc điểm ạ, đọc cả lớp đi thầy. Mẫn Phương Kiều thoáng sợ hãi, vội vã ngăn cản. Không cần đâu thầy, điểm số ắt hẳn trong lòng mọi người tự biết, và lại em tin rằng có những bạn không muốn đọc điểm đâu ạ, Tôn Sơn Hạ vu vơ nói. Hay là không dám, sợ người ta biết thực lực của mình. Lưu Ý Viên, thầy ơi, đối với bọn em biết điểm số để rèn luyện nâng cao trình độ, nếu không biết điểm thì làm sao cố gắng và khắc phục được điểm ạ, các bạn có muốn thầy đọc điểm không? Tất cả đều hô vang. Đồng ý, thầy Lý Minh không chần chừ mà đọc điểm. Mẫn Phương Kiều cuộn chặt hai tay, cô ta cúi đầu che đi ánh mắt hung tàn độc ác không thể nào giấu đi. Được lắm, hai con chó cản đường này nhất định phải trừ khử, nhất định. Mọi người ơi, phần điểm thi Little chỉ ghi điểm 6 môn thôi nha, tại môn học trong đội tuyển học sinh giỏi chỉ có 6 môn thôi à, mình sẽ ghi điểm từ trái qua bắt đầu là toán, văn học, ngoại ngữ, lý, hóa, sinh. Khúc này thầy đang đọc của các bạn khác, Thượng Khiết Mi điểm rất tốt. 10, 9, 0, 9, 5, 9, 5, 10, 10, anh nghe xong quay sang nhìn cô cười tán thưởng. Giỏi thế, cô hất cằm, tất nhiên rồi, người tiếp theo, Ngư Cẩm Chi 9, 0, 7. 0, 8, 5, 9, 0, 8, 5, 8, 5, Mẫn Phương Kiều, vừa nhìn qua điểm số thầy Lý Minh liền chần chừ mà dưới này tay Mẫn Phương Kiều đã ướt đẫm, hồi hộp lo lắng đến mức sắc mặt thay đổi liên hồi. 5, 5, 6, 5, 10, 8, 0, 8, 5, 8, 5, danh dự của cô ta đã bị đổ vỡ ngay từ giây phút này, cũng tại hai con kia chết thiệt thật mà. Thầy đọc xong rồi, cũng đến giờ lên lớp thầy ra trước đây, mấy đứa học ngoan vào. Đợi thầy đi ra cửa Lưu Ý Viên, Tôn Sơn Hạ liền phụt cười đến đỏ mặt. Lưu Ý Viên bịt miệng liếc mắt về phía bàn đầu nói bóng nói gió. Ây yô, Sơn Hạ cậu xem thực lực mà người kia nói cũng quá kinh ngạc rồi. Điểm còn nhỏ hơn chúng ta đấy chứ. Tôn Sơn Hạ đưa tay lên môi suỵt suỵt. Cậu nói gì thế, người ta nghe được mách thầy rồi sao? Thầy nói rồi là đặc cách đó, cậu mà nói thế thầy sẽ eo ấy. Lưu Ý Viên búng tay một cái. Đúng rồi há, du học sinh Mỹ nên đặc cách sao mà mình quên thế? Ây ra tội lỗi quá, tội lỗi quá. Lưu Ý Viên nói xong còn cố ý nói lớn với Dương Tề Vương. Tề Vương, cậu ngồi kế học sinh giỏi thì phải cố gắng học hỏi từ người ta đó có biết chưa? Dương Tề Vương bị nhắc tên liền đen mặt cứng đơ người như robot mà quay xuống. Chấm, bà cô của tôi ơi, đừng có lôi tôi vào mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đang gõ mõ cầu bình an, con sư tử kế bên tôi sắp biến hóa vì mấy lời trêu ghẹo của hai người rồi đó. Trời ơi, nhìn xem, sắc mặt còn tệ hơn bầu trời u ám có bão cấp 11 giật cấp 12 ấy. Mẫn Phương Kiều nhịn đến độ mặt đỏ tai bóc khói, đập mạnh bàn khiến Dương Tề Vương đang nép vào tường tĩnh tâm liền giật nảy mình văng luôn cuốn sách trong tay, đôi mắt không hiểu gì ngu ngơ nhìn Mẫn Phương Kiều. Mẫn Phương Kiều trợn mắt quát lớn, nhìn cái gì mà nhìn. Sau đó bỏ ra ngoài, để lại gương mặt đông cứng đáng thương bị bắt nạt của Dương Tề Vương. Cậu ta mếu máo quay xuống mách lẻo, nhìn anh rồi lại nhìn Giật Hoàng mếu máo chỉ tay về hướng Mẫn Phương Kiều mà mét. Ngao ca, Giật Hoàng, Tiểu Vương Tử bị bắt nạt, hai người tìm lại công đạo cho Tiểu Vương Tử đi, độ độ. Hai người, Tiểu Vương Tử, hai người đen mặt ta khinh, Giật Hoàng cười khẩy ánh mắt kỳ thị rõ thấy. Nhìn cậu mếu máo còn khó coi hơn Harry nhà tớ đi vệ sinh. Dương Tề Vương tức tối. Giật Hoàng, cậu dám so sánh tớ với cún nhà cậu. Chết tiệt xem tớ cho cậu sáng mắt với cú đấm thần tốc. Siêu nhân biến hình, chiếu chiếu chiếu. Và rồi hai thanh niên to xác lao vào nhau vật lộn dưới sàn như hai con cún đang cắn nhau giành thức ăn. Ngao Trạch Vũ bóp chán nhăn mày, lạy trời ai đó cứu con, có thể chỉnh lại cái nết cùng cái độ trẻ trâu của hai tên này dùm con có được không? Cách chương.